12 nữ thần, chương 34, cổ mộ, góc truyện audio.com, từng người chen nhau xông vào nơi không gian nứt vỡ, cũng có nhiều nhóm đứng xem một lúc rồi mới tiến vào, chúng biết chắc trong bí cảnh sẽ có nhiều cạm bẫy, bọn hám của đi trước thế nào cũng chết trước. Ta đi trước nhé, ơn cứu mạng nhất định sẽ báo. Khi tình trạng xô lấn đã không còn, Tiếu Lâm chào tạm biệt bọn Dương rồi xông vào trước. Chúng ta cũng đi thôi, Dương nói với Mi, Nguyệt rồi bước về phía cổng. Ở một mỏm đá gần đó, Đại Nhật Chúa Tể ngồi phì phèo điếu thuốc Vinatama, mắt dõi theo nhóm Dương. Thưa Chúa Tể, có một nhóm người của Long tộc cũng tiến vào. Một người cận vệ đứng gần nói, kệ bọn hắn, chỉ là đám linh úy, vào lịch luyện thì được chứ làm gì có đứa nào lấy nổi kho báu trong đấy. Đại Nhật lơ đãng nói, còn tiểu thư, cũng kệ bọn nó, tranh đấu mới là cách tiến bộ nhanh nhất, nếu đoạn sấm truyền kia thật sự xảy ra, khi chúng ta ngã xuống thì bọn nó chính là những kẻ nhận trách nhiệm chống đỡ cho đất nước này. Choáng ngợp, đó là cảm xúc của Dương khi bước vào khe nứt không gian, hiện ra trước mắt hắn là một tòa kiến trúc khổng lồ như một ngọn núi. Dù ở thế giới cũ hắn cũng chưa thấy tòa kiến trúc nào to lớn đến vậy. Tòa kiến trúc được xây bằng đá tảng phủ đầy rong rêu, trông tựa như một ngôi đền thần khổng lồ, không gian xung quanh rất rộng và trống trải, mọc toàn cỏ lau. Không chỉ Dương mà tất cả mọi người khi bước vào đều có chung cảm giác choáng ngợp. Đùa sao, đây có thật là bí cảnh của Chúa Tể không? Sao hoành tráng như thần mộ thế này? Kiểu này chắc là mộ của hoàng đế nào đó. Ngon chim rồi, đứng xem xét một hồi, từng nhóm bắt đầu tiến vào từ cổng đền, bọn Dương cũng tiến vào. Quái lạ thay, cánh cổng thì to hoành tráng nhưng bên trong chỉ có độc một con đường hẹp đủ hai người đi song song, hai bên bị tường đá chắn kín, không hề có cửa phòng như các kiến trúc thông thường. Cả đoàn chỉ có cách đi thẳng, dù tò mò nhưng chẳng đứa ngu nào dám phá tường, đây là kiến trúc của Chúa Tể đó nha, còn bọn hắn cao nhất là linh úy cấp 10, người ta đánh giám một cái cũng đủ làm cả đám nổ banh xác, nói gì đến việc đây là nơi người ta yên nghỉ, há lại để cho bọn hắn dễ dàng quấy phá. Dương đi một lúc lâu thì đến trung tâm ngôi đền, đây là một căn phòng tròn đường kính khoảng chừng 10 mét, tường xung quanh phòng có 12 cửa nhỏ trải đều ra mọi phía, tất cả đều giống nhau. Nhìn các nhóm dần tách ra đi theo khắp các hướng, Dương thầm hỏi Google. E12 hướng giờ đi hướng nào mày? Hướng nào cũng được, Google đáp, hướng nào đi an toàn nhất, đứng một chỗ hoặc đi ra khỏi đây. Hướng nào nhiều của quý nhất? 12 hướng như nhau. Hướng nào nguy hiểm nhất? 12 hướng như nhau. Mẹ, cho cái bản đồ coi. Dương mất kiên nhẫn quát thầm trong lòng. Google vẽ vào trí nhớ của Dương bản đồ của ngôi đền, chỗ bọn hắn đang đứng là trung tâm, ngôi đền hình vuông, 12 hướng dẫn đến 12 căn phòng rộng lớn, trái với tưởng tượng của Dương, cả 12 phòng đều không có cạm bẫy hay kho báu, mỗi phòng chỉ có một bức tượng người cao khoảng 3 mét. Thế là thế nào, kho báu đâu, 12 sứ tướng, dẹp loạn xưng hùng. Google đọc một câu đơn giản nhưng khiến Dương bừng tỉnh, Đinh Tiên Hoàng, đây là mộ Đinh Tiên Hoàng. Sao vậy Dương, thấy Dương cứ đứng suy tư, Mi lo lắng hỏi. Dương liếc quanh, tất cả cả đua nhau đi tranh kho báu, chỉ còn Nguyệt và Mi đứng cùng hắn. Dương thì thào, ta nghi rằng đây là mộ của góc truyện audio.com, Đinh Tiên Hoàng Đinh Bộ Lĩnh, nhưng không phải mộ các vị vua đa phần xây ở Bắc Bộ sao? Dương tự hỏi mình, sao lại ở Bắc Bộ, mộ Đinh Tiên Hoàng ở Nam Bộ mà? Mi nói, hả, ở ta lộn, Dương lúc này mới nhớ ra đây là thế giới khác, lịch sử và địa danh tuy tương đồng nhưng bản đồ đất nước thì không bị thay đổi nhiều lần như bản đồ của thế giới hắn. Nhưng tại sao ngươi nghĩ đây là mộ Đinh Tiên Hoàng? Nguyệt hỏi, Dương chém gió, thứ nhất ngôi đền này quá lớn, Chúa Tể bình thường chẳng ai đi xây cái đền to như vậy rồi đem giấu, nên ta nghĩ đây là lăng mộ của một vị vua nào đấy. Thứ hai, nơi đây chia làm 12 hướng, khả năng cao là ứng với 12 sứ quân mà Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan. Thứ ba, xung quanh đền mọc toàn cỏ lau. Đinh Tiên Hoàng lúc nhỏ lấy cỏ lau làm cờ chơi đánh trận. Mi reo lên, thông minh lắm, Dương gật đầu, nổi hứng giơ tay định xoa đầu Mi nhưng nàng lui lại né tránh. Dương lúc này không khỏi nghi vấn, Mi ngày xưa tuy e thẹn nhút nhát nhưng rõ ràng là rất sùng bái hắn, còn dám chủ động hôn hắn. Sao giờ lại cứ tránh né và có vẻ như buồn bã khi thấy mặt hắn thế kia? Nhưng phải công nhận một điều, Mi không còn là cô bé 13 tuổi nữa, gương mặt vẫn còn đó nét ngây thơ nhút nhát, đôi mắt vẫn tròn xoe nhưng đôi mi vốn đã cong giờ lại càng cong vun vút tạo nét mê hồn, đôi gò má tròn xinh cứ thoáng chốc lại hơi ửng hồng không cần đánh phấn, đôi môi hồng nhỏ nhắn mà đầy đặn khiến người ta chỉ muốn đem ngậm lấy không rời. Cơ thể nàng đã phát dục, vẫn đầy tươi trẻ đáng yêu nhưng lại ẩn hiện một khí chất quyến rũ phi thường, đôi gò vú tròn căng đầy đặn còn to hơn nhiều phụ nữ trưởng thành, làn eo nàng thon gọn thướt tha lướt xuống hai quả mông tròn chỉnh. Lại nói đến cặp đùi dưới váy ngắn, trắng nõn nà long lanh, lại thon dài là lướt tạo cho người ta cảm giác chỉ muốn đem cái thứ ở giữa hai chân mình đem đút vào giữa cặp đùi nàng mà đẩy vào đẩy ra rồi tưới sữa vào đấy, sau đó nhìn dòng sữa đờ xê chảy dọc theo làn da đùi trắng mốt mượt mà thì lại bắt đầu cương lên lần nữa. Nói chẳng ngoa từng có một thằng ngu nào đó chỉ vì muốn mô tả nét đẹp của nàng mà vắt nát cả óc hứng tình đỏ mặt nhưng vẫn không thể nào lột tả hết nét đẹp này. Ngắm mi thẹn thùng, bất giác nước bọt chảy dọc theo khóe môi mà Dương không hề hay biết khiến Nguyệt xinh đẹp chẳng hề kém mi đứng ngay bên cạnh nhìn hắn mà trong lòng nổi lên một cơn khó chịu không biết vì đâu. Giờ chúng ta đi đâu? Mi hỏi, hướng này đi, Dương chỉ về hướng có đông người đang đánh nhất. Ba đứa đi một đoạn đã nghe tiếng ầm ĩ, vào thì mới thấy một nhóm vài chục đứa đang ầm ĩ bao quanh một pho tượng chiến tướng cao khoảng 4 mét trước bụng bức tượng này khắc ba chữ. Kiều Công Hãn, đúng là tên của một trong 12 sứ quân. Xem ra 11 nơi còn lại đều có một bức tượng như vậy. Đứng xem đánh nhau, Dương giả vờ suy đoán, có lẽ phải đánh bại cả 12 bức tượng mới vào được nơi giấu kho báu. Nguyệt nghi vấn, cũng không hẳn, tượng này cùng lắm chỉ khoảng linh tá cấp 3 chắc chỉ là màn khởi động để nhắc về chiến công của Đinh Tiên Hoàng, còn xa mới đến được kho báu. Dương xoa cằm chém gió như thể đây là nhờ cái đầu thông minh tuyệt thế của chính hắn nghĩ ra, nhưng chờ hoài cũng không thấy mi khen, còn bà Nguyệt hung dữ này thì đời nào thèm khen hắn. Ê tụi kia, không đánh phụ đứng đợi hôi của à, ai đó thấy bọn Dương đứng xem như xem xiếc tức giận quát. Ai, ừ thì đánh, gocchuyenaudio.com, Dương xấu hổ xông vào, Mi và Nguyệt cũng theo hỗ trợ, nhưng mới vào cào cào vài phát thì bức tượng Kiều Công Hãn đã hết linh lực lăn ra xỉu. Trừ vài người thông minh, cả bọn còn lại mừng rỡ hoan hô vang trời rồi đứng nhìn quanh chờ cái kho báu nào đó hiện ra. Đi thôi, Dương thầm gọi Mi và Nguyệt dẫn nhóm trở lại căn phòng trung tâm. Cũng không phải chỉ có mình Dương biết từ các phòng khác cũng có người thông minh đoán ra cốt lõi nên đã tranh thủ đến phòng trung tâm đứng chờ sẵn ngay sau khi đánh bại bức tượng chỗ bọn hắn. Khi nhóm Dương về đến thì đã có 8 tượng bị hạ, những nơi khác ít người hơn nên khá chật vật nhưng cuối cùng cũng bị hạ. Thêm một lúc nữa thì tất cả đã nhận ra các phòng ngoài mỗi bức tượng ra không có gì khác và trở lại tập trung ở phòng trung tâm. Lát sau, phần rìa nền phòng hình tròn đột nhiên sáng lên, tạo thành một vòng sáng trắng bao quanh căn phòng, rồi nền phòng từ từ sụp xuống làm cho nhiều người hoảng hốt la lên, nhưng không có gì nguy hiểm xảy ra, mà người bình tĩnh nhất là Dương, cảm giác chẳng khác nào đi thang máy trong thế giới của hắn, ngoài ra còn có cảm giác sướng vì Mi và Nguyệt trong phút hoảng sợ đã cùng nắm lấy tay hắn. Nền phòng hạ xuống một lúc rồi từ từ dừng lại, lại là một căn phòng có nhiều cửa, nhưng lần này là 4 cửa chia ra 4 hướng, trước mỗi cửa lại đặt một bức tượng của một trong tứ đại linh thú. Long Lân Quy Phụng, cả 4 tượng linh thú này đều quay mặt vào hướng cửa gần chúng nhất. Bọn Long Ngạo lập tức chọn hướng Long mà đi, dù rất muốn đánh với Dương nhưng hắn biết đường đến kho báu còn xa, phải bảo toàn thực lực nên đánh nén lại. Dương lại tra bản đồ, lần này là một mê cung rộng lớn. Quái, mê cung gì mà ngu vậy, có đến 4 cửa ra. Dương thoáng bật cười khi phát hiện cái mê cung có vẻ bí hiểm này không ngờ lại xuất hiện đến 4 cửa ra và có nhiều tuyến đường thông đến cả 4 cửa vào, vậy còn chia cửa vào làm gì? Thế là Dương quyết định chọn tuyến đường ngắn nhất mà đi, lúc này hắn mới phát hiện Google không ngờ còn có tính năng vẽ đường đi lên bản đồ, thế là hắn bảo bọn Mi, Nguyệt ngồi chờ trong khi bản thân ngồi chọn tuyến đường ngắn nhất như chơi trò giải mê cung. Nếu người thiết kế ra cái mê cung khổng lồ này mà biết có người đem giải mê cung của hắn như trò vẽ mê cung trên giấy thì có lẽ sẽ đội mồ sống dậy rồi tức ói máu chết thêm lần nữa, dù biết không còn máu để mà ói. Rồi, đi thôi, Dương tự tin đứng dậy, dẫn hai tiểu mỹ nhân tiến vào cửa phụng. Đây cũng không đơn thuần chỉ là một mê cung, dọc đường đầy dãy cạm bẫy và những thủ hộ cấp linh tá, thậm chí là linh tướng, linh vương. Nhiều người sập bẫy, không đến nỗi chết nhưng cũng bị thương nặng nhẹ đủ kiểu. Một nhóm xui xẻo đờ âm phải một bức tượng cấp linh vương, kết quả cả nhóm 5 người bị hút cho khô máu. Đoạn bonus, cảnh báo nội dung NTA, nhưng không liên quan đến Dương và dàn harem của hắn. Dù sao ai không thích NTA thì xin cân nhắc trước khi xem. Ở một hướng khác, một đôi nam nữ khoảng 25 tuổi sát cánh bên nhau tiến sâu vào mê cung. Họ là Gian Dâm Song Kiếm, người nam biệt danh Gian Kiếm tên Đái Đường, người nữ xinh đẹp là vợ hắn, biệt danh Dâm Kiếm tên là Tiểu Lộ. Gian Kiếm Đái Đường nổi danh vì bản tính gian tà chuyên đi hiếp dâm vợ người khác rồi chụp hình dán khắp nơi làm trò tiêu khiển, còn Dâm Kiếm Tiểu Lộ cũng chẳng kém, dù có chồng nhưng vẫn thích lén chồng dùng sắc đẹp đi dụ dỗ. gocchuyenaudio.com, chồng người khác khiến bao nhiêu phụ nữ tan nhà nát cửa ngay trong lúc đang mang thai. Gian Dâm Song Kiếm mò đường một hồi, tiến vào một khu rộng rãi nên ngồi nghỉ một lát. Mệt không bà xã? Đái Đường ngồi sau lưng vợ ôm eo kề môi vào tai nàng hỏi khẽ. Thiếp không mệt lắm, nhưng, Tiểu Lộ ngọt ngào đáp khẽ, lưng nàng tựa vào ngực chồng. Nhưng sao, giờ thiếp muốn mệt thì sao? Tiểu Lộ thì thào với chồng bằng giọng đầy mê hoặc, thì ta phải chiều thôi. Đái Đường cười dâm dê, hai tay bắt đầu hành động, tay phải đưa lên nâng lấy bầu vú đầy đặn dưới lớp áo thun mỏng manh của Tiểu Lộ, tay trái lướt xuống vượt qua lớp váy ngắn ngủn của Tiểu Lộ, vuốt ve làn da đùi mịn mềm trắng nõn của nàng, mũi hắn tham lam hít lấy hương da thơm nồng quyến rũ. Ưm, Tiểu Lộ khẽ rên, gương mặt xinh đẹp lẳng lơ ngước ra sau dùng làn môi đỏ thắm hôn vào môi chồng. Đái Đường kéo áo thun của Tiểu Lộ lên cao, thả tự do cho hai bầu vú tròn đầy đặn với hai đầu ti màu hơi thâm nhưng đầy tính gợi dục, tay còn lại Đái Đường từ đùi nàng xoa dần lên trên, chạm trực tiếp vào âm vật đã hơi ẩm ướt của Tiểu Lộ. Mặc váy ngắn thế mà không mặc quần lót à? Đây là chỗ đông người đấy. Đái Đường nhíu mày nói, chợt hiểu ra tại sao hôm nay có nhiều thằng nhìn vợ mình rồi lại nhìn mình với ánh mắt là lạ, một cơn ghen tuông bực bội hừng hực dâng lên. Tiểu Lộ ngước mặt nhìn chồng bằng ánh mắt dâm đãng khiêu khích không tả nổi, khiến cơn ghen của Đái Đường lập tức bị áp chế và thay bằng cơn hứng muốn đem vợ ra đờ tê cho khóc thét để trả đũa. Nhưng lúc này, có âm thanh nặng nề như đá tảng dịch chuyển vang lên, sau đó rầm một cái, ba mảng tường to bằng cánh cửa tách ra ngã xuống đất, từ ba vị trí đó lộ ra bên trong tường ba cái xác khô quắp màu nâu sậm, mắt đờ xê ngầu vô hồn. Đái Đường và Tiểu Lộ dùng mình lui lại, nhưng không ngờ một cái xác nhanh như chớp phóng tới tóm lấy Đái Đường khóa chặt hắn lại, còn Tiểu Lộ bị hai cái xác còn lại áp sát không có đường thoát. Linh, Linh tá, không, là Linh tướng. Đái Đường run run, qua cảm giác vô phương chống cự, hắn cảm thấy cái thây khô này ít nhất cũng phải mạnh ngang một Linh tướng. Nghe Đái Đường nói, Tiểu Lộ run run không dám mở miệng. Linh tướng, Linh úy như vợ chồng nàng không có đường thoát à? Tiểu Lộ, cứu ta. Đái Đường sợ hãi gào to. Tiểu Lộ run rẩy nhìn qua, rồi mắt nàng trợn trừng khi thấy cái xác khô đang khống chế chồng nàng, cái dương vi ti cũng khô quéo giữa hai chân không ngờ lại dần nở lớn và dương thẳng ra. Tiểu Lộ run rẩy lần lượt liếc xuống chân hai tên thây khô cạnh mình, cũng là đang chĩa ra hai cây thịt khô, vậy mà trông còn dài hơn của Đái Đường. Lúc Tiểu Lộ nhận ra, Đái Đường cũng nhận ra, hai tên thây ma đứng cạnh Tiểu Lộ cũng hành động. Hai thằng chó, thả vợ tao ra, đừng, tha cho ta. Đái Đường và Tiểu Lộ gào lên cùng lúc, nhưng hai cái xác khô phớt lờ, gương mặt khô quắp không chút biểu cảm, chúng dễ dàng áp chế Tiểu Lộ, đem nàng đè xuống. Đừng, đừng mà, Tiểu Lộ ra sức giãy giụa van xin, nhưng sức nàng so với hai tên linh tướng thì vô dụng, một tên dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Tiểu Lộ, tay còn lại tò mò sờ vào bầu vú nõn nà đang thả rông của nàng. Tên kia tóm cổ chân Tiểu Lộ giơ lên cao, cúi mặt ngắm âm vật có phần hơi thâm qua nhiều cuộc tình của Tiểu Lộ, sau đó đưa đôi môi khô héo hôn vào. A, đừng, tha cho ta xin hai ngài, mẹ kiếp, tao liều mạng với tội mày. Tiểu, góc truyện audio.com, Lộ không ngừng uốn éo làn eo thon, tìm cách tránh né bàn tay khô cứng đang vuốt ve bầu vú nàng và cố lui mông tránh đôi môi cùng cái lưỡi khô héo đang nghịch phá âm đo nàng. Còn Đái Đường thì điên cuồng vận linh lực tìm cách thoát ra nhưng rõ ràng là vô ích. Vọc phá âm đo Tiểu Lộ một hồi, tên xác khô quỳ lên, đem dương vi ti tuy khô héo nhưng vẫn dương lên được nhờ linh lực hỗ trợ của hắn đem đặt nơi khe âm vật của Tiểu Lộ, không ngờ âm đo nàng dễ dàng bị kích thích đến nổi đi em thủy đã tràn ra ngoài, bôi trơn cho thứ dương vi ti ghê tởm của tên thây ma. Tên thây ma này xem ra lúc còn sống cũng là một tay chơi, không ngờ còn biết trò đem dương vi ti cọ cỡ phía ngoài khiến Tiểu Lộ khó chịu pha lẫn kích thích. Vốn dâm đãng lẳng lơ, Tiểu Lộ vô thức lộ ra những âm thanh rên rĩ đầy kích thích. Ư, a, ưm, Tiểu Lộ, Đái Đường không tin nổi vào mắt mình, người vợ xinh đẹp của gã không ngờ lại đang trưng ra nét mặt dâm đãng sướng khoái, rên những tiếng rên mê hoặc, mông nàng tự động hẫy lên cho âm vật cọ sát vào dương vi ti của tên thây ma ghê tởm, hai bầu vú tròn thì không ngừng đàn hồi méo mó trong đôi tay khô héo của tên thây ma còn lại. Khiêu khích một hồi, tên thây ma bắt đầu nghiêng dương vi ti xuống, cắm đầu khấp vào âm đo ướt sũng của Tiểu Lộ. A, đừng, không được, a, ư, miệng phản đối nhưng mặt thì dâm đãng sướng khoái, dù là hai cái xác khô hôi hám ghê tởm, nhưng lần đầu được trải nghiệm được quan hệ với hai người đàn ông cùng lúc lại ngay trước mặt chồng khiến bản tính dâm đãng của Tiểu Lộ bùng phát. A, khô quá, Tiểu Lộ cảm thán, dương vi ti khô khốc của tên thây ma đã cắm hết vào âm đo nàng, đi em thủy ứa ra như suối. Hai tên thây ma không thể nói, mặt cũng không biểu cảm, một tên thì bắt đầu đẩy hông đem dương vi ti không ngừng đưa ra đưa vào âm đo người đẹp, tên còn lại chán nghịch vú nàng nên rời chỗ, đem dương vi ti héo queo chĩa ra trước mặt Tiểu Lộ. ư, a, nhẹ thôi, ai, Tiểu Lộ bắt đầu cảm thấy cơn sướng khoái đầy kích thích khi âm đo không ngừng co bóp ôm lấy Dương Vi Ti nhăn nheo của tên Thây Ma, mũi nàng chợt nhận lấy một mùi hương hôi hám, liền liếc sang thì thấy Dương Vi Ti của tên Thây Ma còn lại đưa ra trước miệng mình. Tò mò và kích thích lấn át cả ghê tởm, Tiểu Lộ vừa liếc chồng bằng ánh mắt khiêu khích đĩ thỏa vừa hé đôi môi đỏ mọng ngậm lấy khúc thịt khô vào trong. Không, đái đường sụp đổ, nhìn vợ vừa bú Dương Vi Ti Thây Ma vừa liếc mình trêu tức, hắn giận muốn phát điên, định nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng tên Thây Ma khốn nạn không ngờ còn dùng ngón tay kéo mi mắt hắn lên không cho nhắm mắt, càng không cho quay đầu. Ưm, ưm, úm, úm, Tiểu Lộ chìm sâu trong khoái cảm, tên Thây Ma vừa đờ tê vừa bắt nàng nghiêng người bò dậy, như một con đĩ chó chổng mông ra cho tên Thây Ma đờ tê vào. Tên Thây Ma còn lại có vẻ nghiện đôi môi của Tiểu Lộ, lại đem Dương Vi Ti chìa ra trước môi nàng, Tiểu Lộ liền duyên dáng vén tóc hé môi ngậm vào. Ưm, úm, ưm, hai cái lỗ của Tiểu Lộ mà biết bao đàn ông mơ ước giờ được bịt kín bởi hai Dương Vi Ti khô quắp ghê tởm của hai tên Thây Ma xấu xí, cứ hễ tên phía sau đờ tê tới thì Tiểu Lộ bị đẩy tới trước khiến miệng nàng ngậm tận gốc Dương Vi Ti của tên trước mặt. Đi em thủy chảy xuống đùi, nước bọt chảy xuống cổ. Ưm, úm, a, sướng quá đi, a, á, tên Thây Ma bắt đầu đờ tê nhanh hơn, khiến Tiểu Lộ phải nhả Dương Vi Ti tên phía trước ra và thốt lên. Thịt khô vỗ vào đỏ cả mông nàng, đi em thủy phún như phun sương. Góc truyện audio.com, sau đó cả hai cùng lên cơn co giật. Lát sau tên Thây Ma rút Dương Vi Ti ra, một dòng chất dịch nhầy đen thui như dầu nhớt từ âm đo Tiểu Lộ chảy ra. Tiểu Lộ thở nặng nề, gương mặt xinh đẹp đầy thỏa mãn đưa tay vuốt khe âm đo, đem chất dịch đen hôi hám vừa liếc đái đường vừa chấm vào lưỡi liếm. Tên vừa thỏa mãn ra khống chế đái đường, đổi chỗ cho tên còn lại đến khám phá người Tiểu Lộ trong khi tên kia đổi xuống đem Dương Vi Ti cắm vào âm đo nàng. Lại một màn bú trước đờ tê sau. Sau một hồi lâu, ba người đổi trò, một tên nằm ngửa xuống cho Tiểu Lộ ngồi lên, đem âm đo ôm trọn Dương Vi Ti của gã, sau đó Tiểu Lộ nằm xuống ép đôi gò vú tròn của nàng vào làn da ngực khô khan của tên đang nằm dưới, tên còn lại từ sau mông Tiểu Lộ lại khuỵu chân đem Dương Vi Ti chen vào âm đo nàng. Ai, chết thiếp, Tiểu Lộ rên như hét khi âm đo nàng nhận lấy hai Dương Vi Ti cùng lúc, cũng may Dương Vi Ti hai tên này khô héo nên tuy dài mà không lớn. A, ai, ái, ông xã, tiếp sướng quá, còn sướng hơn, với chàng nhiều, Tiểu Lộ lộ rõ bản chất dâm đãng lăng loàn trước mặt chồng, khi mà âm đo nàng ôm lấy cùng lúc hai Dương Vi Ti ghê tởm không ngừng sụp vào, eo nàng cong xuống, ngực nàng ưỡn lên đem hai bầu vú tròn căng cho hai tên Thây Ma nghịch phá, tên nằm dưới ôm một quả tha hồ ngậm nhai, tên phía trên thì bóp nắn hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại ngàn năm khó quên. Lát sau lại đổi kiểu, lần này Tiểu Lộ nằm ngửa trên người một tên Thây Ma cho hắn một tay giữ vú, một tay giữ đùi nàng, Dương Vi Ti từ dưới cắm lên âm đo nàng, tên còn lại nằm đè lên và lại chen Dương Vi Ti vào âm đo nàng. Mẹ mày, mày là con điếm, con đĩ chó ghê tởm. Đái đường lúc này đã tức đến chảy nước mắt vắt óc tìm mọi câu chửi để mắng vợ. Ai, ái, a, ư, giờ chàng, mới biết, sao, Tiểu Lộ cười dâm đãng, sau đó ngước mặt hôn vào làn môi khô héo của tên Thây Ma phía trên, tên Thây Ma phía dưới thì đang vừa hẫy mông vừa dùng môi hôn vào bờ vai thon của nàng. Sướng quá, mạnh nữa đi, hai chàng, tiếp chết, hai tên Thây Ma đổi kiểu, tên này đưa vào thì tên kia đẩy ra, khiến cho âm đo Tiểu Lộ lúc nào cũng cảm nhận được cảm giác bị đâm vào, nàng sướng phát điên. Á, ái, chồng ơi, thiếp sướng, thiếp, cả người Tiểu Lộ lần nữa run giật, hai tên Thây Ma cũng run giật, hai dòng tinh đen ngòm cùng xả vào tử cung mỹ nữ. Nhận hết tinh dịch vào tử cung, Tiểu Lệ quỳ lên, nàng dâm đãng nhìn chồng, hai tên Thây Ma cũng đứng dậy đem hai Dương Vi Ti dính đầy đi em thủy pha tinh dịch đen như nhất chìa vào môi nàng, Tiểu Lộ hé môi, lưỡi mềm liếm nhẹ. Cách chương.